Chương 824, có người. Uchiha sẽ tạ cước bộ lay động, trong bắp thịt lực lượng kinh khủng hội tụ, mỗi một bước đạp xuống, đều là đất đá bắn tung, trên mặt đất sinh sôi bước ra từng cái hố sâu. Lực lượng kinh khủng kia, thôi động thân thể hắn, đạt tới một cái tốc độ kinh người, để hắn thủy chung truy ở gạt ghệ mèo dưới thân. Thình thịch, thình thịch, thình thịch một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một quyền đánh kích, đều mang trầm muộn hô khiếu chi thanh, liên miên không ngừng đánh vào gạt ghệ mèo trên lưng. Ngươi gạt ghệ mèo trên không trung dùng rằng. Đừng nói ổn định thân hình, nàng liền mở miệng nói chuyện đều làm không được đến, càng chưa nói ngưng tụ linh lực phát động công kích. Nàng bay ngang thân thể phía sau lưng phía dưới, Uchiha sẽ tạ cắn răng công kích, nắm tay như mưa oanh kích ra, một cỗ cổ lực lượng kinh khủng oanh kích, bẩn bụng chấn động. Uchiha sẽ tạ đưa hắn nhục thân chi lực hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. Cái này cũng có thể nhìn ra tu luyện nhục thân lực khủng bố, một ngày gần người, liền là liên miên bất tuyệt công kích, đối thủ liền cơ hội phản kích cũng không có. Đã vậy còn quá lợi hại, Bạch Thiên Thiên cũng trận to nàng ấy xinh đẹp đại con mắt, tinh tinh phát sáng. Nàng chỉ là cho Uchiha sẽ tạ một cái tiếp cận gạt ghệ mèo cơ hội, kế tiếp, Uchiha sẽ tạ cái kia cuồng phong bạo vũ một dạng công kích, liền hoàn toàn đem gạt ghệ mèo áp chế, đuổi theo gạt ghệ mèo một đường đánh no đòn. Bang bang Uchiha sẽ tạ xong quyền tề hoanh, hai cổ lực lượng kinh khủng đồng thời rơi vào gạt ghệ mèo trên lưng. Gạt ghệ mèo trên người ánh sáng màu bạc chợt hiện, trên mặt cũng có nồng nặc vẻ sợ hãi nổi lên, nàng tốn sức sờ tay vào ngực, đem một tấm phủ triện móc ra. Cái kia phù triện lớn chừng bàn tay, lại tựa như da lại tựa như bố, chuyển trắng nõn vẻ, mặt trên vẻ huyền ảo đồ án, có ánh sáng nhàn nhạt cùng sóng linh lực lấy. Tiểu ngốc tử, cẩn thận! Bạch Thiên Thiên chứng kiến gạt ghệ mèo trong tay phù triện, sắc mặt nhất thời biến đổi, thân hình khẽ động, hướng về Uchiha sẽ tạ bay vút mà đến. Uchiha sẽ tạ cũng ý thức được nguy cấp, trong hai mắt, quang mang bạo xạ, hổ gầm một tiếng, ngưng tụ sức toàn thân, lại đấm một quyền đánh ra. Theo cái kia đấm ra một quyền, hắn trước năm đấm phương, đều có từng luồng thật nhỏ khí kình vần quanh. Mặc kệ gạt ghệ mèo trong tay là công kích phụ triện, vẫn là phòng ngự phụ triện, thậm chí là phụ trợ phụ triện, đều có thể cho bọn họ mang đến phiền toái lớn. Hắn nhìn như tử vẫn đè nặng gạt ghệ mèo đánh, nhưng hắn trong lòng cũng tin tưởng, gạt ghệ mèo cần chỉ là cái kia một tia thở dốc chi đánh. Quanh một quyền oanh kích, gạt ghệ mèo thân hình thật cao quảng dựng lên. Nương tụ như thật lực lượng kinh khủng trùng kích ở nàng trên lưng, trên người nàng ánh sáng màu bạc một hồi chợt hiện sau đó, ba một tiếng, đột nhiên băng tán. Phốc, gạt ghệ mèo thân thể bỗng nhiên run lên, một ngụm máu tươi thốt ra ra, sắc mặt trong nháy mắt trơn lên trắng bê cờ hở. Chết cho ta Uchiha sẽ tạ nổ a một tiếng, hai chân một bước, trong ầm ầm nổ vàng, bay lên trời, hai quyền oanh một cao y ra. Gạt ghệ mèo trong hai mắt, nổi lên một nồng nặc vẻ hoảng sợ. Trên người nàng tơ nhện bảo giáp, mặc dù chỉ là trung phẩm bảo khí, nhưng sự mềm dẻo không gì sánh được, lại bị Uchiha sẽ tạ lấy một đôi nắm tay, dùng man lực sinh sôi hoanh bạo. Bực này man lực, nên bực nào kinh người, nàng ngửi được một tia tử vong nguy cơ, toàn thân lạnh lẽo, nàng không chút do dự bàn tay cầm dưới. Kết cái kia nhìn như tử mềm mại vô cùng phụ triện, lại như băng mảnh nhỏ mở dạng, bị nàng bóp nát, nàng trong lòng bàn tay. Nhất thời có nồng nặc quang mang khuyết tán đi ra. Nhưng cùng lúc thình thịch ở nàng lòng bàn tay quang mang hoàn toàn đưa nàng bao vây đi vào trong nháy mắt, Uchiha sẽ tạ lại là một quyền đánh vào trên người nàng. Gạt ghệ mèo hai mắt bỗng nhiên trừng trừng, toàn thân run lên, trong miệng tiên huyết kích bắn ra. Nhưng là, đang ở Uchiha sẽ tạ sẽ xuất thủ thời điểm, ánh sáng nhu hòa đã đem nàng toàn thân bao vây đi vào, hóa thành một đạo bạch mang, hướng về xa xa nàng ở lầu các rạch một cái đi. Tốc độ quá nhanh, Uchiha sẽ tạ vẹn vẹn chỉ là chứng kiến bạch quang lóe lên, trước người đã mất đi gạt ghệ mèo thân ảnh. Tiểu ngốc tử, còn phát cái gì lăng à, mặc kệ hắn, chúng ta đi! Bạch Thiên Thiên bước nhanh đi tới Uchiha sẽ tạ bên cạnh, kéo Uchiha sẽ tạ cánh tay, liền hướng thạch tháp đi tới. Nàng đã trọng thương, chúng ta có cơ hội giết nàng, Uchiha sẽ tạ không cam lòng nói. Bạch Thiên Thiên lắc đầu, nói, cái kia lầu các cũng có trận pháp bảo hộ. Chúng ta căn bản không phá được, chỉ là lãng phí thời gian, đến khi cái kia mụ phù thủy đem thương thế dưỡng hảo, có thể chính là của chúng ta mặc nhật. Khe khẽ thở dài, nắm chặt song quyền chậm rãi buông ra. Cô, chúng ta trốn không thoát, mụ phù thủy thương thế sớm muộn rồi cũng sẽ tốt thôi, lần sau nàng khẳng định thì có phòng bị, chúng ta liền không có cơ hội. Uchiha Sata lo lắng nói. Vậy cũng chưa chắc, Bạch Thiên Thiên mỉm cười, lôi kéo Uchiha Saitama, chỉ một cái trên mặt đất đang đắp đá phiến nói, mang ra cái kia đá phiến chính là Uchiha Saitama đắp lên đi, phía dưới chính là cái kia gà mở kim kiến gặm đi ra động lớn. Ở chung thời gian nửa năm, Uchiha Saitama đối với Bạch Thiên Thiên cực kỳ tín nhiệm, tuy là lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận tay đem khối đá kia bản nói lên. Cái kia một khối đá phiến có chừng trên 100 cân, lại bị nàng dễ dàng nói ở trong tay. Ta phòng trừng, cái kia gã mờ kim kiến là gặm mặc di tích trận pháp lẻn vào tiến vào, cái này động cực kỳ có thể vẫn thông đến di tích bên ngoài. Bạch Thiên Thiên chỉ vào cửa động kia, lúc này mới mở miệng giải thích. A Uchiha Saitama trong mắt, nhất thời thả ra vẻ hưng phấn, cô, ngươi là nói chúng ta có thể đi qua cửa động này đào tẩu vô cùng có khả năng. Bạch Thiên Thiên cười nói. Nhưng này động dường như có chút nhỏ, Uchiha Saitama khuôn mặt nhỏ nhắn cau. Cửa động kia chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu, có thể miễn cưỡng dung nạp một người đi qua, chỉ khi nào đi vào, muốn xoay người, phỏng chừng chính là hy vọng xa vời. Không có chuyện gì, liền bản thánh cô cái này gầy nhỏ vóc người, nhất định có thể ung dung đi qua. Bạch Thiên Thiên không thèm để ý vung tay lên, tùy tiện nói, tiểu ngốc tử, ngươi trước đứng ở mặt trên, các lộ ủy chữa bản thánh cô trước đi xuống xem một chút. Ủ trí hạ sẽ tạ vội vã đứng dậy, ưỡn ngực lên, nói, cô. Loại này dò đường việc khổ cực nhi, sao ngươi tới à, tự nhiên là ta đi. Bạch Thiên Thiên hai mắt một sáng, hì hì cười, vô Bách Vũ Trí sóng thanh cái chán, nói, không uổng công bản thánh cô. Đau như vậy ngươi, vậy được, ngươi trước đi xuống xem một chút. Bọn họ chỉ cần xác định, phía dưới có ngang thông đạo, cái kia hầu như có thể khẳng định, gã mở kim kiến là từ bên ngoài tiến vào. Uchiha Saitama thả tay xuống bên trong đá phiến, hai tay chống ở bên cửa hàng duyên. Thân thể hướng về trong động rơi đi. Bạch Thiên Thiên nhìn Uchiha Saitama thân ảnh dần dần biến mất ở trong động khẩu, trong mắt dần dần xông ra vẻ chờ mong, thăm dò nhìn phía dưới cái động khẩu, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm phía dưới tình huống. Bọn họ có thể không có thể sống được, đều xem cái lối đi này bằng không, các lỗ hủy chữa gạt ghệ mèo chưa khỏi vết thương, tất cả đều là nghỉ. Uchiha Saitama bò sát ở trong động đất, dưới chân một vùng tăm tối, chỉ có thể lục lọi xuống phía dưới, thực sự quá trượt. Giống như khom lưng nhìn dưới chân tình huống, đều có chút cố sức. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.